Tiên Hà Phong Bạo, chương 1096, Hóa Vô Huyết 2, góc truyện audio.com. Cô Huyền 10 năm trước không thể bảo là không được, vốn lấy thực lực ngày đó của hắn, kể cả Từ Huyền, Dạ Thương, chỉ sợ cũng không thể vượt qua hai chiêu trong tay Tuyệt Vô Ảnh. Khanh oanh ở sâu trong giới thiên hoang vực truyền đến tiếng kim thiết oanh minh trầm trọng. Sự gia nhập của Tuyệt Vô Ảnh khiến chiến đấu của đám đế tôn càng thêm thảm thiết. Bất quá chỉ qua một lát, Tuyệt Vô Ảnh liên hợp với một vị đế tôn đánh trọng thương một vị đế tôn của Ám Thế Thánh Triều. Hoàn cảnh xấu ở cấp độ đế tôn của Hoàng Thiên Thánh Triều lại bị một nhân tài mới xuất hiện như Tuyệt Vô Ảnh khiến lâm vào cục diện hòa nhau. Cửu Điện Hạ, Cửu Điện Hạ, Cửu Điện Hạ, dũng mãnh phi thường không địch thủ, quét ngang cửu tinh. Chiến trường phía dưới, tiếng hò hét của vô số binh tướng Hoàng Thiên Thánh Triều hội tụ thành thủy triều hồng lưu. Hoàng Thiên Thánh Triều một phương, sĩ khí tăng mạnh, thậm chí còn có số mệnh gia tăng. Từ Huyền âm thầm quan sát phân tích luận số mệnh thu liễm, Hoàng Thiên Thánh Triều chỉ là nắm giữ vài phần gia lông, xa xa không cách nào đành đồng với số mệnh thượng cổ vương triều trong trí nhớ kiếp trước. Bất quá thiên, địa huyền, hoàng tứ đại giới và hoàng thiên giới giữa lẫn nhau cơ hồ hợp thành một thể, số mệnh tích lũy cũng vô cùng cường đại. Theo sự gia nhập của Tuyệt Vô Ảnh, ưu thế của Hoàng Thiên Thánh Triều một phương đang dần dần gia tăng. Từ Huyền cũng không tham gia náo nhiệt, trong thời gian ngắn kế tiếp hắn chuyên tâm tìm hiểu hoàn mỹ thuấn sát, ngẫu nhiên cũng lĩnh ngộ mộng hồi một chút để linh hồn cảnh giới đột phá cấp độ đế tôn, đặt trụ cột. Trong lúc đó, Từ Huyền lại trải qua một bế quan ngắn ngủi, đại khái mất mấy tháng. Độ hoàn mỹ thuấn sát đã hoàn toàn ổn định ở ngoài 9 phần, tỷ lệ 5 thành đạt tới 9 phần 5. Từ Huyền xuất quan, thở dài một hơi. Hắn vừa mới xuất quan, Hiên Phẫn liền tới báo tin tức. Linh Ngọc Tiên Y đến tìm ngươi. Từ Huyền nghe vậy, không khỏi đại hỉ. Linh Ngọc Tiên Y tìm Từ Huyền, ý nghĩa là vô độc nguyền rủa của hắn đã có phương pháp khắc chế rồi. Nếu như có thể khắc chế vô độc, thực lực của Từ Huyền sẽ không còn bất cứ trói buộc nào nữa. Đến lúc đó, hắn cho dù đối mặt với 10 tên đại thống lĩnh và nửa bước đế tôn cũng không chút sợ hãi. Hai người xuyên thẳng qua biên giới chiến trường, đi về phía sau. Từ Huyền ngạc nhiên phát hiện, Hoàng Thiên Thánh Triều và Ám Thế Thánh Triều, hai phe đều tạm thời ngưng chiến rồi. Trong mấy tháng người bế quan, hai đại thánh triều đánh đến dị thường thảm thiết, tổn thất thảm trọng, cuối cùng ngay cả đại đế cũng tham dự chiến đấu, rất nhiều đế tôn đều bị thương, kể cả Hoàng Thiên Cửu Điện Hạ cũng vậy. Hiên Phẫn giải thích nói, Từ Huyền lộ vẻ giật mình, hắn đang buồn bực trên chiến trường này sao lại yên tĩnh như thế. Lúc này đúng là thời gian mà hai đại thánh triều giảm sóc nghỉ ngơi. Ở phía sau chiến trường, Từ Huyền đã tìm được Linh Ngọc Tiên Y. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Linh Ngọc Tiên Y hơi có vẻ uể oải. Lúc nhìn thấy Từ Huyền, trong mắt nổi lên một tia sáng rọi kỳ dị. Trong một căn phòng tinh xảo thanh tú trong thất sắc dược các, Từ Huyền và Linh Ngọc Tiên Y đối mặt mà ngồi. Linh Ngọc Tiên Y lãnh đạm cao ngạo, ngay cả Hiên Phẫn cũng không mời vào. Trải qua một năm cân nhắc này, vô độc nhằm vào Từ đạo hữu, Linh Ngọc. Góc truyện audio.com, cuối cùng đã có phương pháp ứng đối. Linh Ngọc Tiên Y nói xong, lấy ra một quả ngọc giản, giao cho Từ Huyền. Từ Huyền tiếp nhận ngọc giản, thần cảm quét qua, rất nhanh lâm vào trong đó. Linh Ngọc Tiên Y giải thích nói, trong ngọc giản này có hai phương án. Phương án thứ nhất là ta phối chế cho Từ đạo hữu phối chế một phương thuốc tên là Hóa Vô Huyết, có thể vào thời khắc mấu chốt áp chế vô độc kiềm chế trong nửa canh giờ. Phương án thứ hai là một bộ pháp quyết đặc thù tên là Luyện Vô Bí Quyết. Trường kỳ tu luyện có trợ Từ đạo hữu hấp thu lực lượng của vô độc. Hai phương án, một cái có thể giải khẩn cấp, cái khác có thể có hiệu quả lâu dài. Chậc chậc, Hóa Vô Huyết này có thể tạm thời áp chế kìm chế vô độc trong cơ thể ngươi trong vòng nửa canh giờ. Thực lực của ngươi có thể phát huy không giữ lại rồi. Tàn hồn kiếp trước cảm thấy rất hứng thú. Đối với phương án thứ nhất, Từ Huyền cực kỳ thỏa mãn. Chủ tài liệu của Hóa Vô Huyết chính là máu của Từ Huyền. Mỗi khi luyện chế một lọ, đều cần huyết dịch nhất định trên người Từ Huyền, thậm chí máu huyết ngoài ra còn cần một ít tài liệu đỉnh tiêm chân quý khác nữa. Linh Ngọc Tiên Y ngược lại rất sảng khoái, chỉ cần tài liệu đầy đủ thì có thể giúp Từ Huyền luyện chế 10 bình. Bất quá, phương án thứ hai của Linh Ngọc Tiên Y khiến Từ Huyền có chút bất mãn. Luyện Vô Bí Quyết, trường kỳ tu luyện, ngắn thì 500 năm, nhiều thì ngàn năm, có thể giúp Từ đạo hữu triệt để hấp thu luyện hóa vô độc, một khi thành công, sẽ sinh ra hiệu quả Phượng Hoàng Niết Bàn. 500 năm 1000 năm, Từ Huyền thiếu chút nữa đã phát tác tại chỗ, kiếp sống tu luyện của hắn đến bây giờ vẫn chưa tới 200 năm. Mà bộ Luyện Vô Bí Quyết này ngược lại tốt rồi, vậy mà cần trên 500 năm mới được. Lúc này, tàn hồn kiếp trước xen vào nói, Áo nghĩa nguyên lý của luyện vô bí quyết ta đại khái nắm rõ ràng rồi, cải tiến một chút thì đại khái 200 đến 300 năm là có thể giúp ngươi triệt để hấp thu vô độc. Cấp độ của tàn hồn kiếp trước đủ cao, ngắn ngủn một lát đã thăm dò ra áo nghĩa của luyện vô bí quyết, giảm bớt thời gian đi được một nửa. Bất quá, mặc dù là 200 đến 300 thì Tử Huyền vẫn chê dài. Sự không thoải mái của Tử Huyền tự nhiên cũng lọt vào mắt Linh Ngọc Tiên Y. Đây đã là cực hạn mà Linh Ngọc có thể làm được rồi. Linh Ngọc Tiên Y khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, trong lòng có chút tâm thần bất định. Bất quá, dựa theo ước định, Linh Ngọc Tiên Y dốc hết toàn lực hóa giải vô độc cho Tử Huyền, hơn nữa nếu hữu hiệu thì Tử Huyền phải cho nàng quy hồn thủy với phân lượng nhất định. Dám hỏi có còn phương pháp nào khác có thể luyện hóa hấp thu vô độc nhanh hơn không? Tử Huyền có chút không cam lòng nói. 200 đến 300 năm với hắn mà nói, vẫn quá dài. Ước hẹn trăm năm giữa hắn cùng với Tông Như Ma đã qua hơn nửa, còn thừa lại chỉ 20-30 năm thôi. Cái này, Linh Ngọc Tiên Y nhíu đôi mi thanh tú lại, lâm vào suy nghĩ. Một đoạn thời khắc nàng đột nhiên nghĩ đến phương pháp gì đó, lại muốn nói lại thôi, đôi má không hiểu đỏ lên. Tử Huyền nhìn thấy hy vọng, liên tục nói. Nếu như có thể giảm được nhiều thời gian, ta sẽ cung cấp quy hồn thủy phân lượng gấp đôi ước định. Ta chỉ cung cấp phương pháp và cam đoan có khả thi thôi. Linh Ngọc Tiên Y hiển nhiên có chút động tâm, lại do dự thật lâu, rốt cục cắn răng nói. Cái vô độc nguyền rủa, nguyên. Góc truyện audio.com, ở bản thân tinh khí huyết từ đạo hữu, vô độc này hữu hiệu với từ đạo hữu nhưng lại không có có tác dụng gì với người khác. Bởi vậy, có thể cân nhắc dùng song tu chi pháp đặc thù âm dương điều hòa, thủy nhũ tương tan, khiến song tu bầu bạn, hỗ trợ khai thông luyện hóa vô độc có thể giảm bớt rất nhiều thời gian cách chương.